Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 471, luyện kim thuật. Văn Thành Chí nhìn chằm chằm viên kia rơi vào bên dưới bục giảng rắn ngậm đuôi tiền xu. Nó thoạt nhìn là bình thường như thế, thế nhưng là, tại khác biệt mắt người bên trong, nó lại đại biểu cho hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Ngồi tại bục giảng phía trước học sinh tại do dự chính mình có nên hay không đi nhặt này viên tiền xu, dù sao sự thật ấy tế bên trên cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Tùy tiện tham dự trong đó, nếu như bị thoạt nhìn phi thường không dễ chọc Yến Tống châm chọc. Đến lúc đó liền tương đương lúng túng. Bởi vậy đại bộ phận học sinh hơi suy tính sau khi tất cả đều lựa chọn từ bỏ. Cộc cộc cộc. Ôn Hòa giáo sư theo trên giảng đài đi xuống. Hắn đứng tại rắn ngậm đuôi tiền xu phía trước, nhìn thoáng qua vừa rồi phát biểu chính mình cái nhìn học sinh. Tiếp theo xoay người đem rắn ngậm đuôi tiền xu nhặt lên. Bất quá, tại hắn nhặt lên phía trước, một cái tay khác đã bắt lấy tiền xu. Là Thiên Giang Nguyệt sắm vai xài đường. Lão sư, Thiên Giang Nguyệt thẳng tắp sống lưng. Kỳ thật này viên rắn ngậm đuôi tiền xu. Hắn khoát khoát tay bên trong vừa nhặt lên tiền xu. Ta cũng có. Dứt lời, Thiên Giang Nguyệt dùng một cái tay khác theo trong túi tiền của mình móc ra viên kia thuộc về mình. Tiền xu. Ồ, Văn Thành Chí khóe mắt mang theo ý cười. Thật không nghĩ tới tại không có trước tiên an bài tình huống dưới, có thể một lần nhìn thấy ba cái thuộc về Cooper cổ quốc tiền xu. Thật phi thường làm ta kinh ngạc. Tuy là nói như vậy, nhưng là tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn ba người. Không có từ Văn Thành Chí giọng nói cùng trong thần thái phát hiện bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc. Tiền thương nhất khắc chế chính mình không đi nhíu mày. Dù sao, hắn sắm vai Nhan Chu không thích làm này một động tác. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Kỳ thật ta cũng rất kinh ngạc. Thiên Giang Nguyệt cười trả một cái. Ta trả lại hắn, vô luận thứ này là thật là giả. Ném loạn luôn luôn không đúng. Được, Văn Thành Chí gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi. Nói xong, hắn đi trở về bục giảng. Thiên Giang Nguyệt ba chân bốn cẳng đi vào Ưng Nhãn trước mặt. Ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Bất quá, vô luận Cooper có thật tồn tại hay không, nó hiện tại cũng không tồn tại không phải sao? Không cần thiết tức giận như vậy. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt đem Cooper tiền xu còn cho Ưng Nhãn, đồng thời hơi chớp mắt. Ưng Nhãn đương nhiên minh bạch, bất quá hắn không có nhiều lời. Thế nhưng là vào lúc này, Thiên Giang Nguyệt phát hiện phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ quỷ dị lại cảm giác xa lạ. Dù cho rắn ngậm đuôi tiền xu còn không có hoàn toàn giao cho Ưng Nhãn, hắn vẫn như cũ lựa chọn quay đầu, nhìn xung quanh một vòng phòng học. Không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Thế là, Thiên Giang Nguyệt đưa ánh mắt về phía tiền thương nhất. Hắn phát hiện, tiền thương nhất lúc này cũng chính nhìn xem chính mình. Bất quá, ánh mắt lại một mực tại liếc bục giảng phương hướng. Là hắn, Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, đem ánh mắt đặt ở Văn Thành Chí trên người. Vị này Ôn Hòa giáo sư vẫn như cũ duy trì nho nhã tư thái. Cùng mới xuất hiện thời điểm không có gì khác nhau. Không có hỏi nhiều, cũng không có nhiều lời. Thiên Giang Nguyệt về tới chỗ ngồi của mình. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu. Vừa rồi, đúng rồi, vị bạn học này ngươi gọi. Văn Thành Chí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Xài đường, Thiên Giang Nguyệt lúc nói chuyện gật đầu. Vừa rồi xài đường, Yến Tống cùng Nhan Chu cách nhìn đại biểu ba cái chủ lưu quan điểm. Bất quá chúng ta lần này tọa đàm không phải là vì tranh luận Cooper cổ quốc có tồn tại hay không, mà là giảng thuật luyện kim thuật bản thân. Mọi người có thể coi như chuyện xưa tới nghe. Về phần thật giả, hiện tại khoa học kỹ thuật đã chứng minh, không cần tiếp tục tranh chấp. Văn Thành Chí nói xong ho khan hai tiếng. Luyện kim thuật, đơn giản lý giải chính là đem tiện kim loại biến thành quý giá kim loại. Nếu như gọi là luyện đan thuật, như vậy chính là đem phổ thông dược liệu chuyển hóa thành kéo dài tuổi thọ tiên đan. Bất kể như thế nào lý giải, luyện kim thuật bản thân đều đã bao hàm nhân loại một loại nào đó chờ đợi. Cũng chính bởi vì nó có thể thông qua phi thường, đơn giản, phương thức mang đến tài phú cùng quyền lợi, cho nên mới sẽ như thế bị người hiện đại ưu ái. Chỉ là, có thật nhiều sự tình hiện tại khoa học cũng có thể làm được. Duy nhất khác nhau tựa như là mọi người không quá nguyện ý học tập càng nhiều cùng mình chuyên nghiệp tương quan tri thức. Chấm ngoặc kép, Văn Thành Trí nói đến đây cười một tiếng. Trên chỗ ngồi học sinh cũng đi theo cười. Tại trước công nguyên 4 thế kỷ, dùng luyện kim thuật làm trung tâm, thành lập một bộ khoa học tự nhiên triết học hệ thống. Cũng chính là mọi người biết rõ nguyên tố luận, thế giới là từ khí thủy thổ hỏa 4 loại nguyên tố cấu thành. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn qua bên trên một tuần mới ra điện ảnh. Bên trong sử dụng thiết lập chính là nguyên tố luận. Loại tư tưởng này vì luyện kim thuật vật, chất chuyển hóa cung cấp lý luận căn cứ. Khả năng có đồng học lại rất hiếu kỳ. Đã nguyên tố luận vì luyện kim thuật cung cấp lý luận căn cứ. Như vậy ta nói nguyên tố luận là dùng luyện kim thuật làm trung tâm tạo dựng lên đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng ta đối luyện kim thuật lý giải có một chút vấn đề. Cụ thể đến nói là đối luyện kim thuật định nghĩa có vấn đề. Phía trước nói tới sửa đá thành vàng cùng luyện chế tiên đan đều thuộc về luyện kim thuật kỹ thuật phương diện bộ phận. Thật giống như chúng ta nói hiện đại văn minh, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là điều hòa cùng súng ống đồng dạng. Trên thực tế, này một ít chẳng qua là hiện đại văn minh một bộ phận. Chuẩn xác hơn đến nói chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu đem luyện kim thuật xem như một loại nào đó có thể khiến người ta trở thành thần giáo chính, vậy liền quá khuếch đại luyện kim thuật. Vừa nói như thế, giống như nghiên cứu luyện kim thuật người đều là trốn ở tầng hầm làm bí mật nghiên cứu lưng còng lão nhân đồng dạng. Văn Thành Trí lắc đầu. Như vậy, luyện kim thuật đến tột cùng là cái gì? Nó là người cổ đại nhóm đối thế giới lý giải phương thức. Nó kể cả lý luận cùng thực tiễn hai cái phương diện. Tựa như chúng ta thường ngày đem khoa học phương pháp treo ở bên miệng đồng dạng. Đối với cổ đại người mà nói, luyện kim thuật này một lý giải thế giới phương thức cũng sẽ bị người cổ đại thường xuyên treo ở bên miệng. Nói nhiều như vậy, hiện tại nên tiến vào chính đề. Cooper luyện kim thuật là dạng gì đâu? Tại đã giải mã Cooper văn tự bên trong, nhiều lần xuất hiện một vài số liệu. Đó chính là 10471. Không biết mọi người có hay không hiểu rõ phương diện này nội dung. Tại chúng ta bình thường cho rằng luyện kim thuật bên trong vật chất chuyển đổi bình thường đều bị cho rằng là nhỏ hơn một chuyển đổi. Nói cách khác 1 gram sắt thông qua luyện kim thuật luyện chế ra tới hoàng kim nhất định nhỏ hơn 1 gram. Một số người cho rằng đếm một lần theo đại biểu cho Cooper luyện kim thuật lý luận truyền hóa cực hạn, cũng chính là 1 gram sắt trải qua luyện kim thuật chuyển hóa nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 0.471 gram hoàng kim. Văn Thành Trí nói đến đây nhìn Ưng Nhãn một mắt, cùng nguyên tố luận đem đối ứng. Cooper cổ quốc cũng có cùng loại phân loại, tương đối khí thủy thổ hỏa. Cooper cổ quốc phân loại muốn kỳ lạ nhiều lắm. Theo thứ tự là vật chất, linh hồn, thời không cùng năng lượng. Trong mắt bọn hắn, này 4 dạng này nọ chính là cấu thành thế giới hết thảy. Mặt khác, nếu như muốn phát động luyện kim thuật, nhất định phải đồng thời thỏa mãn này 4 điều kiện. Văn Thành Trí nói đến đây ngừng lại. Tựa hồ đang chờ đợi học sinh đặt câu hỏi. Bất quá, cũng không có học sinh có đặt câu hỏi ý tứ. Về phần phát động luyện kim thuật quá trình, trên thực tế cùng công viên một thế kỷ luyện kim thuật lý luận cùng loại. Tổng cộng 3 bộ phận. Theo thứ tự là lý giải, giải tỏa kết cấu cùng tái cấu tạo. Chấm ngoặc kép, đinh đinh đinh. Đúng rồi, mọi người có hay không nghĩ tới vì sao lại cho rằng Cooper có luyện kim thuật? Nhưng thật ra là bởi vì giải mã kia 2% văn tự đều là liên quan tới luyện kim thuật nội dung. Cho nên có này một phỏng đoán cũng không kỳ quái. Giả thiết chúng ta văn minh đột nhiên hủy diệt, mà có một bản không thích hợp thiếu nhi thư tịch bị ngoài ý muốn bảo tồn đến tay sau thế giới. Đến lúc đó, người đời sau chỉ sợ sẽ có cái gì kỳ quái ý tưởng. Tốt, tan học, nếu như mọi người cảm thấy hứng thú mà nói, có thể tự mình lên mạng hiểu rõ một cái. Văn Thành Trí đứng lên rời đi bục giảng, bất quá cũng không hề rời đi phòng học. mà là đi tới tiền thương nhất trước mặt, có thể cùng các ngươi tâm sự a. Văn Thành Trí đối tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt nói. Đương nhiên có thể, tiền thương nhất lộ ra kinh hoàng lại mừng thầm bộ dáng. Tốt, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi một chút lão sư ngài. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, Văn Thành Trí gật đầu, sau đó cao giọng hô. Yến Tống đồng học, có thể tới đây một chút sao? Nguyên bản chạy tới cửa ra vào Ưng Nhãn, nghe được này tiếng la lên về sau, ngừng lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.